Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Trong một hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 37. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 37. Ở trong địa đạo, Nhếp Thiên Bá cáo biệt đám người Đồng An An, sau đó liền quay ngược trở về. 11 tên kim đan cảnh đột nhiên đánh lén, Vương Khả chết chắc rồi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Bá không khỏi hưng phấn cười ra tiếng. Nhưng mà hưng phấn chưa được một nửa, nét mặt Nhiếp Thiên Bá đã cứng đờ. Không đúng, vừa nãy sao ta lại muốn quay về? Ta đi ra bên ngoài canh chừng làm cái mẹ gì chứ? Vạn nhất bọn Đồng An An bắt được Vương Khả, vừa biết tiền tài của Vương Khả và Trương Chính Đạo, sau đó không phân cho ta thì làm thế nào? Thần sắc của Nhiếp Thiên Bá thoáng hiện vẻ lo âu. Vừa rồi hưng phấn váng đầu, chỉ nghĩ đến đối phó Vương Khả, lại quên mất số tiền 15 vạn cân linh thạch đường chủ đưa cho còn đang ở trong tay của Vương Khả. Nhiều tiền như vậy, Đồng An An cưỡng chiếm mất thì sao? Không đâu, không đâu. Vừa rồi Đồng An An đã đáp ứng, nói sẽ không nuốt tiền một mình, hơn nữa cũng làm việc dưới tay đường chủ, hắn làm sao mà tham ô tiền của đường chủ được? Nhiếp Thiên Bá tự an ủi bản thân. Nhưng mà dù là vậy thì trong lòng của Nhiếp Thiên Bá vẫn cứ giờ rất bất an. Chỉ là giờ quay về lại sợ đắc tội với Đồng An An, đành phải trước đi ra địa đạo, mong đợi Đồng An An có thể thực hiện lời hứa. Tăng nhanh nhịp bước, Nhiếp Thiên Bá lao nhanh đi, lập tức lại về lại Nhiếp phủ, đi ra từ trong một đại sảnh, sau đó nhảy lên nóc nhà, đưa mắt nhìn về hướng Công Nhất Trà Xã. Lại chỉ thấy từng con tiên hạc đang xoay vòng ở trên không trung Công Nhất Trà Xã ở phía xa xa. Người một đám đệ tử Kim Ô Tông đạp trên lưng từng con tiên hạc từ trời giáng xuống, đi đầu chính là Trương Thần Hư. Dù là ở dưới ánh trăng, Nhiếp Thiên Bá cũng thấy được rõ ràng. Đệ tử Kim Ô Tông, Trương Thần Hư, điều này làm sao có thể chứ? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên Bá vốn định nhìn xem Vương Khả sẽ chết thảm thế nào, nhưng mà giờ thì sao? Đây là cái gì? Nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông. Đệ tử Kim Ô Tông là địch hay là bạn? Nếu là mấy ngày trước, Nhiếp Thiên Bá khẳng định sẽ cho rằng đám người kia tới tìm Vương Khả gây sự, rốt cục Trương Thần Hư từng có thù với Vương Khả. Nhưng trải qua mấy ngày vừa rồi, Nhiếp Thiên Bá lại không dám xác định. Tin tức về cao ốc Thần Vương sớm đã truyền đến Chu Tiên Trấn. Ai nấy đều biết đệ tử Kim Ô Tông từng làm bảo an ở cao ốc Thần Vương. Mẹ nó, Trương Thần Hư còn là đội trưởng đội bảo an cao ốc Thần Vương. Cao ốc Thần Vương là của Vương Khả, Trương Thần Hư làm đội trưởng bảo an, thế còn là cửu nhân nữa sao? Khẳng định sớm đã hóa càn qua làm ngọc thạch rồi. Lúc rời đi, ta còn đang thắc mắc tại sao đệ tử Kim Ô Tông lại muốn phong tỏa Chu Tiên Trấn, thẩm tra dung mạo người ra vào. Chẳng lẽ là Vương Khả an bài? Kỳ thật ta sớm đã bị Vương Khả giám thị. Nhất Thiên Bá không khỏi biến sắc. Xong rồi, xong rồi. Tên Vương Khả này thực là âm hiểm, hắn lừa ta vào trong, nhất cử nhất động của ta đều nằm trong tầm giám thị của hắn, bao quát cả sự xuất hiện của đám người Đồng An An, tất cả đều nằm trong hết tầm giám thị của Vương Khả. Bọn Đồng An An đi đánh lén Vương Khả, nhưng thực ra là đang chui đầu vào bẫy dập của Vương Khả. Trên mặt Nhiếp Thiên Bá không giấu được vẻ hoảng sợ. Đánh lén cái gì chứ? Đây rõ ràng là chúng mai phục Vương Khả răng sẵn. Đồng An An nguy rồi. Thần tình Nhiếp Thiên Bá đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay khi Nhiếp Thiên Bá bị dọa cho thất hồn lạc phách, thì đột nhiên một cánh tay chợt khoác lên vai của Nhiếp Thiên Bá. Đang nửa đêm nửa hôm, lại chợt có một bàn tay đặt lên người, dọa cho Nhiếp Thiên Bá sợ giật hết cả mình. Ai? Nhiếp Thiên Bá hoảng hốt xoay người lại. Một người toàn thân quấn trong áo bào đen đứng bên cạnh Nhiếp Thiên Bá. Tiền bối, người nghĩ thông quay về rồi sao? Nhiếp Thiên Bá lập tức vui mừng thốt lên. Nhiếp Thiên Bá tưởng rằng người áo đen lúc trước nói quay về bẩm báo đường chủ chuyện mình phung phí 15 vạn cân linh thạch lại vòng trở lại. Tiền bối à, ta không phải tiền bối gì của ngươi. Tiếng nói khàn khàn của người áo đen truyền tới. Nhiếp Thiên Bá biến sắc, quay đầu định bỏ chạy. Bành một tiếng, hắc bào nhân vung tay vỗ nhẹ hư không, lập tức Nhiếp Thiên Bá lảo đảo té ngay ở trên nóc nhà. Phốc một tiếng, phun một búng máu tươi. Nhiếp Thiên Bá hoảng hốt nhìn người áo đen kia. Bản thân hắn chính là kim đan cảnh, lại bị đối phương cách không vỗ một trường liền đánh thổ huyết. Thực lực người này sao khủng bố như vậy được? Ngươi là người được Vương Khả bố trí? Không, vì cái gì? Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng hét lên. Vương Khả, không ngờ hắn lại dọa ngươi sợ đến mức này sao? Chẳng quá, cái đó không quan trọng. Ta hỏi ngươi, bọn Đồng An An đâu? Người áo đen trầm giọng hỏi. Hả? Ngươi không phải người được Vương Khả phái tới, vậy sao ngươi biết bọn Đồng An An? Nhiếp Thiên Bá sửng sốt. Ta hỏi thì ngươi cứ nói đi, trả lời đàng hoàng là được. Bằng không, ta không ngại tặng thêm cho ngươi một trường. Người áo đen lạnh giọng nói. Ta nói, bọn Đồng An An đào địa đạo từ chỗ này tới công nhất trà xã, định đánh đến Vương Khả. Kết quả bên trong có mai phục của Vương Khả, lại có đám đệ tử Kim Ô Tông vây công, là ở chỗ kia, ở chỗ kia. Nhất Thiên Bá chỉ vì hướng công nhất trà xã, thần sắc đáng chát nói. Người áo đen nhìn xuống dưới, mặc dù cách qua tầng gạch ngói, nhưng mà Nhất Thiên Bá có loại cảm giác được, dường như là người áo đen hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua lớp gạch ngói, trực tiếp thấy được cửa vào địa đạo. Khó trách, ta truy tung theo khí tức Đồng An An đến chỗ này, liền mất đi tung tích. Hóa ra là bọn hắn đào địa đạo sao? À, bên trong có mai phục do Vương Khả và Kim Ô Tông kết hợp bày ra. Đúng là một đám ăn hại. Người áo đen trầm giọng nói. Hả? Tiền bối, ngài rốt cục là có phục cùng một bọn với Vương Khả không? Nhất Thiên Bá ngơ ngác. Ngữ khí này của người áo đen khá là mơ hồ. Rốt cục hắn cũng cùng phe với Vương Khả hay là cùng phe với Đồng An An? Hừ. Người áo đen vung tay đánh ra một trường về phía Nhất Thiên Bá. Tiền bối, đúng, ta nói thật, ta phối hợp. Nhất Thiên Bá cả kinh kêu đến. Bành một tiếng, nháy mắt, Nhất Thiên Bá đã bị đánh rơi vào trong phòng, tiếp đó ngất đi. Niệm tình ngươi không nói láo, ta tha cho ngươi khỏi chết, nhưng mà trước ngủ tạm ở đấy một hai ngày đi. Người áo đen lạnh giọng nói. Quay đầu, người áo đen vung tay lên, tựa như là một kết giới ở trong suốt, cứ thế tan biến. Hiển nhiên, vừa rồi người áo đen bố trí ra một kết giới bằng chân khí, đến mức tiếng nóc nhà bị nện nát, người nhấp ra đều không nghe được. Người áo đen nhìn về hướng công nhất trà xã một cái, khẽ dậm chân, thân hình hơi lắc, như là một đạo hắc ảnh lóe lên, xông tới công nhất trà xã. Người áo đen vừa rời đi không bao lâu, quanh thân của Nhất Thiên Bá vốn còn đang mê man, chợt lóe lên huyết quang, sau đó hắn khẽ dùng mình một cái, tỉnh lại. Nguyên Anh cảnh, hắn là Nguyên Anh cảnh. Nếu không phải ta có huyết thần công, sợ rằng vừa rồi đã... Nhất Thiên Bá trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngước mắt nhìn lên lỗ thủng trên nóc nhà. Công nhất trà xã, phòng ngủ của Vương Khả. Vương Khả ngồi ở trên giường, nghe tiếng ùng ùng không ngừng vọng lên từ dưới sàn nhà. Lốp bốp, lốp bốp. Vương Khả ngây người ở trên giường một lúc, nghẹn lời không biết phải nói gì. Mẹ nói chứ, mật thất này của ta mới vừa được đào lên, lấy đâu ra tiếng nhiều người như vậy? Chỉ một mình Trương Chính Đạo thôi mà sao lắm tạp âm như thế? Người đang giả tiếng người đấy à? Hay là mật thất này được xây trên mộ tổ nhà ai đó? Người và quỷ hồn tổ tiên nhà người ta đang chơi trò chơi với nhau ở dưới đó sao? Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi. Vương Khả đang cực kỳ phẫn nộ. Mẹ nói chứ, làm cái quỷ gì vậy? Có chút tinh thần đồng đội nào không? Vương Khả đang định phát động cơ quan mở ra mật thất, mắng chửi Trương Chính Đạo một trận. Bành một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Vương Khả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Thần Hư tay đang cầm quạt trắng, lạnh lùng đứng ở ngoài cửa. Thậm chí sau lưng Trương Thần Hư còn có một đám sư đệ. Vương Khả, người đúng là biết trốn thật đấy. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Vương Khả sừng sốt. Cái này mẹ nó, làm sao bây giờ? Quả nhiên còn chưa vào cửa, Trương Thần Hư đã liền có cảnh giác. Sàn nhà dưới giường Vương Khả phát ra từng hồi tiếng đùng đùng, xen lẫn với đó là từng tràng tiếng quỷ khóc sói tru từ dưới đất chuyển lên. Cảnh này khiến cho Trương Thần Hư nhìn mà không khỏi sừng sốt. Chuyện gì thế? Sao dưới sàn nhà phòng ngủ của Vương Khả lại có tiếng động lạ? Đêm dài đằng đẵng, nhàn rỗi nhàm chán, người dưới lầu hát hò, phát tiết cảm xúc tí ấy mà. Người không tin à? Vương Khả lung tung nói. Lầu dưới? Mẹ nó, phòng ngươi đang ở chỉ có một tầng, nào đâu ra lầu dưới? Phía dưới tiếng kêu hét ầm ĩ vẫn cứ không dứt. Ở trong mắt của Trương Thần Hư chất đầy vẻ kinh nghi bất định. Thần Hư sư huynh, dưới này khẳng định nó có mật thất. Trong mật thất khả năng đang tiến hành hình phạt vô cùng tàn khốc, sẽ dẫn phát ra tiếng hét thê lương như thế. Một tên sư đệ nhỏ giọng nhắc nhở Trương Thần Hư. Mí mắt của Trương Thần Hư hơi nhảy. Mật thất thẩm vấn ư? Vương Khả, ta thật đúng là quá xem thường ngươi. Nửa đêm nửa hôm cực hình thẩm vấn, tự thiết công đường sao? Có phải đang thẩm vấn tà ma? Ta không quấy nhiễu người đấy chứ. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Nếu ngươi có thể giúp ta cài cửa lại, vậy không tính là quấy rầy. Vương Khả thần sắc cổ quái nói: mẹ nó, làm sao bây giờ? Ta tỉ mỉ bố trí bẫy dập, lại bị cái tên khốn nạn Trương Chính Đạo kia làm lộ. Chẳng lẽ giờ phải làm đúng như Trương Chính Đạo đã từng nói, lấy chăn ở trên giường bịt chết đám này? Nhìn chăn trên giường, lại nhìn đám cường giả Kim Ô Tông khí thế hùng hằng kia, Vương Khả vứt đi ý tưởng hoang đường kia sang một bên. Phế, bẫy dập của mình đi tong rồi. Khép cửa lại ư? Vương Khả, ngươi ngủ mơ sao? Ngươi biết mấy ngày nay chúng ta tìm ngươi vất vả như thế nào không? Hại hại chúng ta, có tông môn mà không thể trở về, ngày ngày màn trời chiếu đất. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Vương Khả sừng sốt. Sao lại thế? Các ngươi tìm ta mệt mỏi, có thể quay về nghỉ ngơi mà. Ngươi nói xem. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là lúc công ty Thần Vương khai trương, tiền lương bảo an của các ngươi còn chưa được thanh toán? Lúc ấy rõ ràng là các ngươi không muốn, tự tiện rời đi, có liên quan đến ta đâu? Vương Khả lập tức cười khổ nói. Cái rắm ấy, ngươi còn định đứng đó giả ngu phải không? Tạm khoan nhắc đến ân oán giữa ngươi và ta, chỉ riêng chuyện ngươi đắc tội với tỷ của ta, ngươi nhất định phải chết. Vương Khả, trước này ta chưa từng thấy tỷ ta tức giận như vậy bao giờ. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Trương Ly Nhi, ta làm gì mà đắc tội nào? Sắc mặt của Vương Khả rất khó coi, nghi hoặc hỏi. Ngươi có giải thích thế nào với ta cũng vô dụng. Đã là phái người đi thông báo cho tỷ tỷ, cùng lắm đã đợi đến trời sáng, tỷ ta liền tới. Tới lúc đó, chính người tự đi mà nói với nàng. Trương Thần Hư cười lạnh. Hả? Chẳng lẽ ta đẹp trai quá cũng là có tội sao? Vẻ mặt Vương Khả có vẻ rất là quân quýt. Ngoài cửa, Trương Thần Hư hơi sững. Ý gì? Đẹp trai là có tội? Chuyện này thì có liên quan quái gì đến đẹp trai hay xấu trai? Người muốn mặt mũi chút được không? Lại nói, người đẹp trai chỗ nào? Trương Thần Hư, người thân là đệ đệ, hẳn nên khuyên nhủ tỷ tỷ, dưa hái xanh không ngọt đâu. Vương Khả buồn bực nói. Trương Thần Hư và đệ tử Kim Ô Tông nghệt mặt. Vương Khả đang làm nhảm cái gì vậy? Chẳng lẽ các người không nhìn ra được sao? Nếu không phải bị bức đành chịu, ngươi cảm thấy ta đang yên lành ở trong Thiên Lang Tông, tại sao ta phải trốn ra ngoài? Ta cũng không muốn, cũng đã bị bức đành chịu. Lần trước tỷ ngươi thủ ngoài sơn môn chúng ta 2 ngày 2 đêm, nàng hẳn là phải biết kết quả mới đúng rồi chứ. Làm sao để cứ nhìn chằm chằm ta không tha? Ta biết ta có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà ta cũng hết cách rồi. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Trương Thần Hư khó hiểu. Người có ưu khuyết điểm mẹ gì? Trên đời sao có đứa vô liêm sỉ như thế này? Người xem, các ngươi còn đuổi tất tận đây. Chuyện này nói ra quá là khó nghe. Trương Ly Nhi nàng không để ý tới thành danh, nhưng mà ta để ý. Ta đã có bạn gái rồi, người cũng biết mà, là U Nguyệt công chúa. Nếu mà cái chuyện này truyền đến trên tai của bạn gái của ta, thì ta biết phải làm sao. Ta cũng rất là khổ đấy. Vương Khả buồn bực nói. Đám người Trương Thần Hư nghe mà sừng sốt hồi lâu. Vương Khả đang làm nhảm cái quái gì vậy? Sao chúng ta nghe hồi lâu mà không hiểu? Vương Khả, người nói năng bậy bạ cái gì đấy? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Có thể giao lưu bình thường chút được không? Cứ điên điên khùng khùng như vậy à? Vương Khả nghe xong tưởng là Trương Thần Hư đang cố bảo vệ danh tiếc của Trương Ly Nhi, không muốn mình nói quá nhiều. Trương Thần Hư, các người đã làm thành như vậy, còn giả vờ không biết sao, vui lắm đấy à? Tỷ ngươi sai phái các ngươi đi ra tìm ta nhiều ngày như vậy, ngươi còn không biết lý do sao? Ngày đó, tỷ ngươi vụng trộm tới văn phòng của ta ở cao ốc Thần Vương, khi ấy ta đã nói rõ ràng với nàng, nhưng mà sao nàng vẫn cứ nhắm vào ta không buông, còn muốn ta phải thế nào nữa đây? Vương Khả giận nói. Đám người Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn Vương Khả. Cái tên Vương Khả này nói làm nhảm gì vậy? Sao chúng ta nghe mãi không hiểu? Đúng rồi, Vương Khả nhắc tới chuyện ngày đó tỷ tỷ lẻn vào văn phòng của Vương Khả ám côn. Kết quả ám côn không gõ thành. Lúc đi ra tỷ tỷ còn đầu óc ướt nhẹp, đổi một thân y phục giống như là tắm rửa qua vậy. Trương Thần Hư nghĩ mãi không thông. Mấy lần hỏi dò tỷ tỷ không được đến câu trả lời thỏa đáng, còn bị tỷ tỷ mắng cho một trận. Cũng chính là bắt đầu từ sau lần đó, tỷ tỷ mới như là phát điên, muốn tìm Vương Khả để báo thù. Ngày ấy các người đã làm gì trong văn phòng? Trương Thần Hư hỏi. Người không biết à? Vương Khả đáp lại bằng vẻ tròn mắt kinh ngạc. Thần sắc Trương Thần Hư chợt khẽ cứng lại. Tỷ ta không nói, ta làm sao mà biết được? À, cũng đúng. Chuyện này nàng thân là nữ tử, làm sao có thể mặt dày nói ra được chứ? Hey. Vương Khả khẽ khẽ thở dài, như đoán được nguyên do trong đó. Câu dẫn nam nhân không thành vốn là chuyện rất là mất mặt, làm sao có thể nói do đệ đệ được. Ngày đó trong văn phòng, rốt cục các người đã làm gì? Trương Thần Hư trầm giọng hỏi. Từ ngữ điệu của Vương Khả, Trương Thần Hư cảm thấy chuyện này có vẻ khá là ám muội. Chuyện này ngươi muốn nghe thật không? Thèn chốt là ta sợ nói ra sẽ không tốt đối với thanh danh tỷ tỷ của ngươi. Vương Khả nhíu mày. Nói! Trương Thần Hư trầm giọng quát. Vương Khả trầm mặc, mãi một lúc sau mới khẽ thở dài nói. Được rồi, ta nói cho ngươi nghe, đi về ngươi cũng nên khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi. Rốt cuộc ngươi sống một đời, luôn có một số chuyện không được như ý, đừng có quá xoắn xuýt, thiên hạ này thiếu gì đàn ông tốt như ta chứ. Hai hàng lông mày của Trương Thần Hư càng nhíu chặt, đám sư đệ sau lưng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hay là ta chỉ nói riêng với một mình ngươi thôi, dù sao ta cũng phải nể mặt tỷ tỷ ngươi chút, đó là bí mật của nàng. Vương Khả nói. Được rồi, ngươi nói riêng với ta. Trương Thần Hư gật gật đầu. Các người quanh trường ngoài cửa không được nghe lén, đồng thời vây chặt phòng ngủ này cho ta. Nếu Vương Khả dám giở trò, lát nữa không cần khách khí. Trương Thần Hư lạnh lùng phân phó. Vâng. Đám sư đệ đồng thanh ứng tiếng. Dứt lời, Trương Thần Hư bước vào phòng ngủ. Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ ầm vang đóng lại. Công đất trà xã, phòng ngủ của Vương Khả. Trương Thần Hư nhìn xuống sàn một cái. Từ dưới sàn cứ vọng lên tiếng vang đùng đùng, xen lẫn với đó là từng hồi tiếng hú hét thảm thiết cùng với rên rỉ của đám người Trương Chính Đạo. Tình cảnh có vẻ hết sức quỷ dị. Trương Thần Hư rất là cẩn thận. Rốt cuộc trước đây từng té ngã nhào ở trong tay của Vương Khả, hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ khi trước. Nói đi, nơi này không còn người khác, ngày đó trong văn phòng giữa ngươi và tỷ tỷ ta đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư đong đưa quạt giấy, trầm giọng hỏi. Lúc này Vương Khả cũng đang rất buồn bực, bởi vì tiếng động Trương Chính Đạo phát ra từ dưới mật thất khiến Trương Thần Hư rất là cẩn thận. Cộng thêm đám đệ tử Kim Ô Tông canh chừng ở bên ngoài, dù hắn có muốn đối phó Trương Thần Hư thì cũng lực bất tòng tâm. Phải biết đám đệ tử Kim Ô Tông có đang chằm chằm coi chừng trong này. Ngày đó thật ra ta không muốn nói, chỉ là ta cũng rất là khốn nhiễu. Người khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi đi. Vương Khả cười khổ nói. Khuyên tỷ tỷ ra cái gì mới được chứ? Trương Thần Hư híp mắt nghi hoặc nói. Ta và tỷ tỷ của ngươi không thích hợp đâu. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư sửng sốt. Không thích hợp? Mẹ nó, tỷ ta là muốn gõ ám côn ngươi mà thôi, có gì mà không thích hợp? Đối với chuyện tình cảm, con người ta rất là chuyên nhất. Tỷ ngươi cứ dây dưa như vậy, bức ta không thở nổi đâu. Ta cũng muốn có không gian riêng tư, ta cũng có muốn tự do. Ngươi có thể khuyên nhủ tỷ ngươi mấy câu được không? Bảo nàng quên ta đi, nàng nhất định sẽ gặp được người lớn tốt hơn. Vương Khả khẩn thiết nói. Trương Thần Hư ngây dại một lúc. Ta nghe cái quỷ quái gì thế này? Vương Khả nói tỷ ta dây dưa với hắn, điên rồi. Tỷ ta lại dây dưa với hắn. Hỗn đản, Vương Khả, ngươi dám vu khống tỷ ta? Tỷ ta chính được cha ta định qua hôn sự, ngươi dám? Trương Thần Hư căm hận tiến lại. Ấy, đừng kích động, có chuyện gì cứ từ từ nói, không phải là ngươi muốn hỏi sao? Kích động như thế làm gì? Đừng lại đây. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Nhưng mà Trương Thần Hư làm sao mà dung được người khác ô miệt danh tiết của tỷ tỷ hắn? Mẹ nó, cái tên Vương Khả vô liêm sỉ này không ngờ lại dám mặt dày nói ra những lời như vậy, đúng là chán sống. Ai bảo ngươi vu khống tỷ ta? Ai bảo ngươi ăn nói lung tung? Trương Thần Hư phẫn hận tung trường đánh tới. Đừng! Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh một tiếng, trường của Trương Thần Hư ầm vang đánh lên ngực của Vương Khả. Một tiếng trầm vang, Vương Khả đã chẳng hề hấn gì. Trương Thần Hư sừng sốt. Không đúng, trường này của ta dù không có dùng hết toàn lực nhưng cũng không phải là tiên thiên cảnh có thể gánh chịu được. Với tu vi đối phương, lòng ngực chí ít cũng phải là lõm vào mới đúng, sao giờ vẫn cứ không việc gì? Lúc ngẩng đầu nhìn tên Vương Khả, đột nhiên nhìn thấy một chiếc ấn lớn nện xuống ở trên đầu. Oanh một tiếng, là thần vương ấn ầm ầm nện xuống đầu của Trương Thần Hư. Trương Thần Hư theo bản năng thả ra cương khí hộ thể chống lại. Nhưng mà thần vương ấn chính là do đạo linh ngọc rèn đúc, bản thân có được lực chấn áp cực mạnh. Cương khí căn bản không ngăn được thần vương ấn, nháy mắt lại một tiếng trầm vang. Trương Thần Hư sắp xuống chân giường ngất đi. Còn mẹ nó, thần vương ấn này quả như là cục gạch thần khí, chỉ vào vỗ một cái kim đan cảnh liền ngất đi. Vương Khả kinh hãi thốt lên. thu hồi thần vân ấn, không quản Trương Thần Hư nằm sấp ở dưới chân giường, Vương Khả lập tức quay sang kiểm tra thân thể mình. Sau một phen mò mẫm mới thở dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chọc chân khí tăng lên một chút, nhưng mà chưa hề có dấu hiệu đột phá. Tu vi vẫn cứ là tiên thiên cảnh tầng thứ 6, quá tốt. Phát hiện mình không có gì ngại, Vương Khả mấy lần nữa quay sang nhìn Trương Thần Hư. Ngươi bị điên à? Chúng ta đang nói chuyện yên lành, ngươi tự dưng đánh người làm gì? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Thực lực Trương Thần Hư rốt cuộc cao hơn Nhất Thiên Bá không ít. Nhất Thiên Bá bị thần vương ấn nện ngất, choáng hơn nửa ngày. Nhưng với Trương Thần Hư thì chỉ sau một lát liền đã thấy từ từ tỉnh lại. Thế đầu ngón tay của Trương Thần Hư khẽ động, Vương Khả biến sắc, lật tay lôi chăn mềm trùm lên Trương Thần Hư. Bành một tiếng, qua lớp chăn mềm, thần vương ấn lại nện một trận đã đời, gọi đến khi không thấy Trương Thần Hư nhúc nhích nữa mới ngừng lại. Nguy hiểm quá. Nét mặt của Vương Khả không giấu được vẻ khó coi, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Vương Khả không khỏi đau đầu. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Không ra được, bên ngoài toàn đại đệ tử Kim Ô Tông. Ta mà vừa mở cửa, bọn hắn liền giết vào. Nhân lúc bất ngờ, thần vương ấn nện ngất một tên còn được, chứ cả đám thế này thì biết phải làm sao. Vương Khả sốt ruột không thôi, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Dưới sàn nhà vẫn đang truyền lên tiếng quỷ khóc sói gào của Trường Chính Đạo. Đều tại ngươi, Trường Chính Đạo, mẹ nó, ngươi đang làm cái gì dưới kia? Vương Khả phẫn nộ hết, vừa quát vừa vung tay thúc giục cơ quan. Oanh một tiếng, bốn phía quanh giường lớn đột nhiên lật ngược. Vương Khả và chiếc giường quay đến bên trong mật thất. Vừa vào mật thất lập tức bị điện quang ở trong đâm cho mở mắt không ra. Mắt của ta! Vương Khả kinh khiếu, giơ tay bịt mắt lại. Lúc này Trương Chính Đạo trong bộ dạng tóc tai dựng ngược, cả người bốc khói, nhìn thấy nóc nhà chật mật thất xoay chuyển, lập tức giống lên. Vương Khả, ngươi là tên khốn kiếp! Ta vừa kêu nửa ngày mà ngươi mãi không nghe được. Ta sắp bị điện giật chết rồi đây này. Thứ này dò điện, nhanh, nhanh tới hỗ trợ ta. Tê quá. Trường Chính Đạo gầm rú không ngừng. Trong mắt của Vương Khả dần thích ứng với ánh sáng trong này. Trường Chính Đạo chính đang thúc giục thiểm điện thần tiên, quấn quanh 11 thân ảnh áo bào đen. 11 người kia bị thiểm điện thần tiên quấn chặt, không cách nào có thể động đậy. Cứ thế bị dòng điện cường đại giật cho toàn thân, phát run, kêu la lớn như là lợn bị trọng tiết. Vương Khả sừng sốt, đào đâu ra nhiều người thế này? Chẳng lẽ dưới mật thất có mộ phần tổ tiên nhà người ta? Xác chết sống dậy, nhanh đi, ta không chịu được nữa rồi. Trường Chính Đạo bị điện giật cho cả người run rẩy. Nháy mắt, Vương Khả hồi thần lại, không chút do dự lấy ra thần vương ấn ném tới 11 tên áo đen. Oanh một tiếng, thần vương ấn nện mạnh lên đầu 11 người kia. Mấy người đồng an an cũng là xui xẻo và bị thần vương ấn đánh cho bất tỉnh, sau đó lại bị dòng điện kích tỉnh. Vương Khả thấy đối phương còn tỉnh, lại một trận nện mạnh. Nện ngất, giật tỉnh, nện ngất, giật tỉnh. Tạo nghiệt, sao lại thế này? Tuyệt vọng, Đồng An An gào đến bi thảm. Đừng có nện nữa, đừng có nện nữa, phọt óc ra đấy. Một tên đầu trọc kêu khóc, sống không bằng chết, cứu mạng. Nguyên một đám đầu trọc tuyệt vọng kêu hét. Cuối cùng mỗi người đã bị nện trên dưới 40-50 lần, sau đó không thấy ai tỉnh lại nữa. Dù cho điện giật mạnh cỡ nào thì cũng chẳng tỉnh được. Lúc này Vương Khả mới yên tâm. Tốt, tốt rồi. Vương Khả gật đầu với Trường Chính Đạo một cái. Mãi đến tận giờ phút này, thiểm điện thần tiên mới ngừng lại. Nháy mắt, Trường Chính Đạo ngồi bệt xuống, co quắp dưới đất, quần áo ở trên thân cháy đen thành từng mảnh. Trường Chính Đạo, sao ta ngửi được mùi khét trên người của ngươi? Vương Khả tò mò hỏi. Trường Chính Đạo vén quần áo lên, nhìn xuống dưới một cái, trong mắt chớp qua một tia u ám. Ai, không sao, từ từ sẽ tốt thôi mà. Không sao thật chứ? Có vấn đề gì ngươi cứ nói ra đi. Vương Khả hỏi. Thật không có sao, đừng hỏi nữa, để ta tự chữa thương đã. Mẹ nói chứ, chuyện này sao ta nói ra được chứ? Đừng hỏi nữa được không? Trường Chính Đạo bi phận nói. Không hỏi thì thôi, ngươi phát hỏa làm gì? Chuyện dưới này là thế nào? Sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Vừa nói Vương Khả vừa tò mò xốc lên mũ trùm đầu của đám người áo đen kia. Đồng An An, còn cả 10 tên đầu chọc kia nữa, sao đầu bọn hắn đều sưng tấy hết đến thế này? Vương Khả kinh ngạc nói. Chẳng phải vừa rồi bị ngươi nện sao? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Vừa rồi ta không có chú ý, chỉ là sao bọn hắn lại ở dưới mật thất này vậy? Vương Khả kinh ngạc nói: sao mà ta biết được, đột nhiên thấy bọn chúng chui ra từ dưới lòng đất đấy. Trường Chính Đạo cũng rất là buồn bực: chui ra từ dưới lòng đất? Vương Khả lập tức đi đến hang động cách đó không xa. Ở đây có một địa đạo này, bọn họ là từ địa đạo chui lên, vừa khéo sập bẫy của ta, sao lại thế được chứ? Thần sắc của Vương Khả chất đầy vẻ khó hiểu. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Mẹ nó, ta đều không biết chuyện này rốt cục là thế nào đây. Trường Chính Đạo cũng rất là mờ mịt. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện hôm nay quá là tà môn, đột nhiên từ dưới đất bật ra 11 tên tà ma. Ngươi nói xem, có đám Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn quá vô năng rồi không? Bọn Đồng An An rõ ràng là một đám đầu đất, thế mà cũng để mất được. Chúng ta tùy tiện đào hố, bọn họ liền ngoan ngoãn chui vào. Đám Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn lại mãi vẫn không bắt được. Vương Khả thổn thức nói: ai nói không phải? Trường Chính Đạo cũng gật đầu tán đồng. Vương Khả, giờ làm thế nào? Hả? Ngươi đang làm gì vậy? Bọn hắn đã ngất rồi, ngươi còn cởi quần áo ra làm gì? Trường Chính Đạo sừng sốt: ta xem trên người bọn này có thứ nào đáng giá không? Vương Khả nói: à, Vương Khả, ngươi đừng có tranh với ta. Chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy, mỗi người một nửa, ta còn bị điện giật suốt nửa ngày. Trường Chính Đạo lập tức kích động tiến lại. Hai người mò mẫm tìm kiếm trên người của Đồng An An một lúc. Mẹ nó, cả đám đều bị dòng điện nướng cho cháy khét, cũng là kim đan cảnh, thế mà toàn thân cao thấp chỉ có 50 cân linh thạch, sao ít thế? Trường Chính Đạo tuyệt vọng nói: mình bị giật điện lâu như vậy, cuối cùng chỉ mò được có 50 cân linh thạch sao? Có nước luộc là tốt lắm rồi, ngươi còn không muốn sao? Vậy đưa ta một nửa ấy. Vương Khả giơ tay định bắt lấy. Đùa gì vậy, đây là của ta. Trường Chính Đạo lập tức cất 50 cân linh thạch vào trong ngực. Vương Khả, sao giờ ngươi mới tới? Vừa rồi ta kêu ngươi cả nửa ngày, ngươi không nghe được sao? Ngươi biết ta bị điện giật thảm cỡ nào không? Trường Chính Đạo phẫn nộ nói: chuyện này sao có thể trách ta được, nguyên nhân là vì đứa này. Vương Khả chỉ đến đống chăn mền ở dưới chân giường trên đỉnh mật thất. Chăn mền? Ồ, không đúng, bên trong có thứ gì vậy? Trường Chính Đạo lập tức tiến lại kiểm tra. Vén chăn lên, vừa nhìn Trương Thần Hư ở trong chăn lăn đồng đốc đi, nằm ngất ở đó. Trường Chính Đạo hít sâu một hơi lạnh. Vương Khả, ngươi thật dùng chăn mềm chết Trương Thần Hư? Khi trước ta chỉ nói giỡn thôi, ngươi thật làm được sao? Hắn chỉ mới ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh lại, trên mặt còn... Vương Khả kể lại một lần nữa tình hình ở bên ngoài. Nghe xong sắc mặt Trương Chính Đạo cũng rất khó coi. Ý ngươi là bên ngoài đang có một đám đệ tử Kim Ô Tông canh chừng? Trường Chính Đạo kinh hãi nói. Vương Khả gật đầu xác nhận. Vậy còn chờ gì nữa, bọn Đồng An An đào địa đạo đến đây, vừa khéo chúng ta liền men theo địa đạo này thoát đi. Trường Chính Đạo nôn nóng nói. Vương Khả lắc đầu. Không được. Vì sao? Trường Chính Đạo tròn mắt nói. Nếu là ở nơi khác, chúng ta phủi đít bỏ đi cũng được, nhưng mà nơi này thì khác. Đây là Chu Tiên Trấn công nhất trà xã, một khi chúng ta chạy mất, đám thuộc hạ kia của ta liền thảm. Vương Khả nhíu mày nói. Đến cái lúc này rồi, ngươi còn quản nhiều như vậy làm gì? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả lắc đầu. Nhất định phải chuyển rời chú ý của đám người kia, thuộc hạ của ta cũng là người, cũng theo ta ăn cơm. Nhưng mà hiện tại Trương Thần Hư đang ở trong tay chúng ta, chúng ta lấy Trương Thần Hư áp chế đám đệ tử Kim Ô Tông kia, dụ cho bọn hắn đi ra khỏi Chu Tiên Trấn, sau đó trốn đi. Dụ bọn họ đi xa Chu Tiên Trấn, sau đó trốn đi. Vương Khả trầm giọng nói. Nhưng mà như thế sẽ rất là nguy hiểm. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Vậy nên ngươi phải đi cùng với ta. Vương Khả nhìn sang Trường Chính Đạo, chém đinh chặt sắt nói. Cái rắm ấy, ta cần gì phải bồi ngươi đi chịu chết? Trường Chính Đạo lắc đầu như là chống bỏi. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không sao đâu. Ngồi xuống nói chuyện tử tế với bọn hắn, cầm ra sự chân thành của chúng ta, ta nghĩ bọn họ sẽ có thể hiểu được. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta không làm, ta không làm, ta phải theo đường địa đạo này rời đi trước. Trường Chính Đạo lập tức tức giận nói. Ngươi có từng nghĩ qua, bọn Đồng An An đào địa đạo tới đây, như vậy đầu bên kia địa đạo liệu sẽ còn tà ma khác tiếp ứng không? Vương Khả hỏi. Nét mặt của Trường Chính Đạo cứng lại. Chúng ta không nhanh chóng giải quyết vấn đề trên kia, vạn nhất tà ma tiếp ứng Đồng An An men theo địa đạo chạy tới đây thì phải làm sao? Vương Khả hỏi tiếp. Trường Chính Đạo hít sâu một hơi khí lạnh. Mẹ nói chứ, cái quái gì quỷ gì thế? Mọi ngả đường đều bị tấp kín sao? Yên tâm đi, cứ theo ta ra ngoài, không sao đâu, chúng ta nhất định có thể thoát được. Vương Khả an ủi nói. Tiền tài trên người Trương Thần Hư phải phân cho ta một nửa đấy. Trường Chính Đạo thỏa hiệp. Được rồi. Vương Khả gật đầu. Hai người bắt đầu tiến hành vơ vét Trương Thần Hư. Mẹ nó, ra ngoài không mang theo tiền à? Đến cả một chiếc vòng tay chữ vật hay là túi chữ vật đều không có. Trường Chính Đạo lật một lúc, tức tối mắng. Tất cả mọi thứ Trương Thần Hư đều được cất chứa trong chiếc quạt giấy trắng ở trên tay. Vừa rồi quạt giấy yên ắng hộ thể, sau đó tiến vào trong người Trương Thần Hư. Thế nên Vương Khả và Trường Chính Đạo tìm mãi vẫn chẳng thấy gì. Điều này khiến Trường Chính Đạo bực bội không thôi. Chỉnh lý bộ dạng cháy khét trên người một lượt, Trường Chính Đạo hùng hồ theo Trần Vương Khả về lại trong phòng ngủ. Vương Khả, ta phải nói trước với ngươi, nếu ngươi không xử lý được, đến lúc đó đừng có trách ta bỏ mặc lại. Trường Chính Đạo oán hận nói. Vậy ngươi cứ đợi đấy, sau này sẽ không có ai dẫn ngươi đi kiếm tiền nữa đâu. Vương Khả chẳng thèm để ý. Mẹ nó. Trường Chính Đạo buồn bực đến độ muốn thổ huyết. Hắn đúng là không thể cũng không quản. Vương Khả thở sâu một hơi, chậm rãi đi tới cửa mở cửa phòng. Cửa vừa mới mở, Vương Khả ngẩn người. Trường Chính Đạo tiến tới, sau đó cũng ngẩn người. Vương Khả, không phải ngươi nói ngoài cửa có một đám đệ tử Kim Ô Tông chấn giữ, còn có liên lạc vòng quanh sao? Người đâu? Người đâu? Chẳng thấy ai cả. Ta muốn. Ta cũng không biết. Thần sắc Vương Khả không giấu được vẻ cổ quái. Đêm này đúng là một đêm quá tà môn. Nhiều đệ tử Kim Ô Tông như vậy, sao bỗng nhiên lại tan biến? Làm sao lại tan biến được nhỉ? Hay là ngươi gọi đám thuộc hạ ngươi tới hỏi thử xem. Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Vương Khả đang định gật đầu thì bỗng nhiên từ nội viện truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Không cần hỏi, bọn họ đều ngủ say. Tất cả mọi người đều đã ngủ say. Nương theo tiếng bước chân là một thanh âm khàn khàn. Vương Khả và Trường Chính Đạo lập tức đều cao cảnh giác. Chỉ thấy một thân ảnh được bọc bởi áo bào đen bước ra từ trong bóng tối. Tiếng nói khàn khàn khiến cho người khó mà nghe được, thần bí lại âm trầm. Bây giờ tới lượt các người. Trong tiếng nói khàn khàn lộ ra một tia băng lãnh. Người áo đen muốn động thủ sao? Mạc Điện Chủ, sao ngươi lại tới đây? Trường Chính Đạo lại chợt ngạc nhiên hỏi. Bước chân người áo đen ngừng lại, thân hình cứng đờ. Không thể nào, mình đã biến giọng lại che giấu khí tức, sao Trường Chính Đạo vẫn có thể nhận ra được? Đúng, Mạc Điện Chủ, là người giúp chúng ta xử lý đám đệ tử Kim Ô Tông, thực sự phải cảm ơn người. Trước kia đều là chúng ta hiểu lầm ngươi. Vương Khả lập tức cảm kích nói. Bọn hắn còn đang đau đầu suy tính cách ứng phó đám đệ tử Kim Ô Tông, kết quả nguy hiểm được giải trừ, quá tốt rồi. Đằng sau lớp áo choàng, Mạc Tam Sơn ngây dại. Vì sao? Vì sao các ngươi nhận ta là Mạc Tam Sơn? Giọng của ta hay là mùi trên người ta? Mấy thứ đó đâu giống Mạc Tam Sơn. Sao các ngươi lại biết ta là Mạc Tam Sơn? Mạc Tam Sơn buồn bực hỏi. Thì giày của ngươi. Trường Chính Đạo nói. Đúng rồi, đôi giày này chẳng phải ngươi đã từng đi lúc khai trường công ty Thần Vương đấy sao? Ta nhớ rất là rõ, lúc ấy chân trái ngươi còn dẫm phải cứt chim. Vương Khả giải thích nói. Đằng sau lớp áo choàng, cả người Mạc Tam Sơn cường cứng, đứng ngay ra đó, cúi đầu nhìn xuống giày dưới chân. Mẹ nói chứ, hai các người điên rồi, cứ nhìn chằm chằm vào giày người khác làm gì? Trong tiểu viện công nhất trà xã, bầu không khí lần nữa trở nên lúng túng. Mạc Tam Sơn sao mà có thể ngờ được, mình vừa biến giọng, vừa che giấu ký tức, cuối cùng lại vẫn bị nhận ra. Mẹ nó, hai đứa thần kinh này, sao cứ nhìn chằm chằm vào giày người khác làm gì? Mạc Điện Chủ, thật ra trước giờ ta vẫn luôn rất hâm mộ ngươi, làm công tác tình báo như các ngươi. Trước kia ở trong khu vực phàm nhân ta cũng từng làm qua, chỉ là khi đó thực lực quá yếu không giống ngươi, có thể muốn làm gì thì làm, lại vừa có thể ẩn tàng sau màn, đúng là chuyện khiến cho người hâm mộ. Vương Khả cảm thán nói. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi đây là đang khen ta hay là đang mắng ta? Ta đường đường là điện chủ Tây Lang Điện, che giấu hành tung, kết quả lại bị các ngươi vừa gặp liền nhìn ra. Ngươi tưởng ta không có sĩ diện chắc? Vương Khả, nhãn lực được lắm, chẳng qua ngươi biết ta tới làm gì không? Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Cái đó không quan trọng, ngươi tới kịp thời là tốt rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi một tiếng đấy. Vương Khả cảm thán nói. Mạc Tam Sơn sửng sốt. Không quan trọng, cảm ơn ta cái gì? Mạc Điện Chủ, ngươi không phải là tới đối phó chúng ta đấy chứ? Trường Chính Đạo đứng một bên lo lắng nói. Mạc Điện Chủ làm sao có thể tới đối phó chúng ta? Hắn là Điện Chủ Thiên Lang Tông, ta cũng là Điện Chủ, người cùng là trưởng lão, quan hệ giữa chúng ta là đồng nghiệp, làm sao có thể đối phó nhau được? Trường Chính Đạo, ngươi đừng có nói cản nói bệnh. Vương Khả cười nói. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nhìn vào Vương Khả. Là ngươi không quá cảnh giác. Cùng một tông môn thì đã sao? Nếu ta đúng thực ra tới xử lý ngươi thì sao? Hả? Trường Chính Đạo thoáng khẽ biến sắc. Chuyện này thì có gì đâu, một câu là xong. Vương Khả nói thẳng. Hắn là lão đại nguyên anh cảnh, nếu hắn thực muốn đối phó chúng ta, chẳng phải chúng ta liền sẽ đi đứt. Vương Khả, ngươi không nghe hắn nói muốn xử lý chúng ta sao? Trường Chính Đạo gấp gáp nói. Rốt cục lần này là vì đâu mà Vương Khả phải đi ra Thiên Lang Tông? Chẳng phải là vì muốn tránh né lão già Mạc Tam Sơn lắm mưu nhiều kế này? Mẹ nó, giờ đối phương đuổi tới chỗ này còn nói là muốn xử lý bọn hắn, phải làm sao đây? Một câu nói là xong. Nói thế nào? Mạc Tam Sơn cũng lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy Vương Khả hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời. Nhìn lên trời, Mạc Tam Sơn, Trường Chính Đạo đều nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Vương Khả. Trên bầu trời đêm, trừ ánh sao trăng thì còn có gì nữa đâu? Hắn đang nhìn cái gì vậy? Tất cả mọi người ở đây nghe lệnh, điện chủ Tây Lăng Điện Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn đến chỗ Vương Khả ta làm khách. Vương Khả ngửa mặt lên trời giống to. Màn đêm an tĩnh, tiếng kêu truyền vang khắp toàn bộ Chu Tiên Trấn. Trường Chính Đạo và Mạc Tam Sơn sửng sốt. Hai người làm sao có thể ngờ Vương Khả ngẩng đầu căn bản là không nhìn bầu trời đêm, mà là dồn khí đan điền hét toang lên một tiếng cả thiên hạ đều biết. Quả nhiên nháy mắt toàn bộ người trong trấn đều bị một tiếng của Vương Khả đánh thức. Biết rồi, Vương gia chủ, sáng mai ta tới báo danh, cầu ngài dẫn tiến điện chủ Tây Lang Điện. Vương gia chủ, ta không đi được, ta sợ chết, không muốn đi đánh trận đâu. Vương gia chủ, ngài đúng là giao thiệp rộng rãi. Vương Khả, tên khỉ gió này, khách tới có vẻ hét toáng lên cho mọi người biết à? Vương Khả, có cho người ta ngủ nữa không? Toàn trấn xôn xao lên. Mạc Tam Sơn ngẩn người một lúc lâu, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. À, ta hiểu rồi. Quả nhiên là chỉ cần một câu nói là xong. Chỉ cần đêm nay Vương Khả và ta có chỉ bất chắc, Mạc điện chủ ngươi tuyệt đối sẽ thành đối tượng hiểm nghi lớn nhất. Trần Thiên Nguyên đi xa, nhưng một khi hắn trở về phát hiện Vương Khả chết rồi, nhất định sẽ truy sát đến chỗ này, trừ phi đồ sát hết sạch người trong Chu Tiên Trấn. Trường Chính Đạo cảm thán nói. Làm sao có thể đồ sát nguyên một tiên trấn sao? Ai dám chứ? Người ma giáo cũng không dám. Hơn nữa chỉ cần lọt mất một người liền sẽ náo đến cả thiên hạ đều biết, lập tức sẽ thành là công địch của chính ma hai đạo. Vương Khả lắc đầu. Đã hết đâu, bêu danh sẽ cõng theo suốt đời, đi ra thập vạn đại sơn, gia nhập thế lực bên ngoài nào đó, nhưng mà chỉ cần tra ra là được căn cơ, bại lộ một mặt hung tàn, lập tức sẽ bị người chính nghĩa đuổi giết không tha. Trường Chính Đạo tiếp lời. Mặt Mạc Tam Sơn đen kịt như là đáy nồi. Mẹ nó chứ, chuyện này quả thực là chỉ cần một câu nói là xong. Ai mà nghĩ được cái tên Vương Khả kia lại chơi cái trò rút củi đáy nồi như thế. Bản thân hắn là kẻ hành sự trong bóng tối, đối phương lại là có vô số bó đuốc chiếu lên, hắn có thể làm được gì? Thèn chốt hơn là sau lưng Vương Khả còn có Trần Thiên Nguyên. Vương Khả, Trường Chính Đạo, vừa nãy chỉ là đùa giỡn thôi. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng ngắc nói. Cũng mày Mạc Tam Sơn giấu mình trong áo choàng đen, hai người căn bản là không thấy rõ nét mặt. Ê, ta biết, bằng không vừa nãy đã không kêu lên ngươi tới làm gì, mà kêu nói người giết ta rồi. Ta nói chuyện này chỉ cần một câu là xong, ngươi không tin. Hỏi ta nói thế nào, vậy là ta hô lên cho ngươi xem thôi. Vương Khả cười nói. Cơ mặt của Mạc Tam Sơn khẽ co giật. Thì ra, đều là tại ta. Nói đi thì cũng phải nói lại, Mạc điện chủ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe đến đó, trong lòng của Mạc Tam Sơn không khỏi dâng đến cái cảm giác phiền muộn. Hắn để Đồng An An trộm đi mũi chó, mục đích là để bọ ngựa bắt về, còn mình thì làm chim sẻ núp đằng sau. Bản thân hắn chỉ định đứng đằng sau màn giật dây mà thôi. Lại không có ngờ bọn Đồng An An quá là vô dụng, mới chỉ qua mấy ngày đã ngã hết vào trong tay của Vương Khả. Mẹ nói chứ, tù vì kim đan cảnh của các ngươi toàn để làm cảnh sao? Còn hại hắn phải tới vét đi ra. Có chuyện muốn thương lượng qua với người. Ánh mắt của Mạc Tam Sơn hiện vẻ phức tạp. Hả? Mạc điện chủ, người thân là đồng sự, cần gì phải khách khí với ta như vậy, cứ nói đi. Vương Khả gật đầu một cái. Chính là chuyện bọn Đồng An An, vốn là ta không cẩn thận để chạy mất, thật vất vả mới tìm ra được, cuối cùng đến được chỗ này. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Vừa rồi ta đã tóm gọn Đồng An An, chẳng lẽ Mạc điện chủ muốn đến đoạt công? Vương Khả nhíu mày nói. Sắc mặt Tam Sơn rất là khó coi. Đám ngu ngốc Đồng An An kia quả nhiên đại vào chồng. Mẹ nó, sao toàn cứ ngã nhào trong tay Vương Khả, hại ta khó xử thế này. Là thế này, Tây Lăng Điện ta phụ trách công tác điều tra tình báo ở Thập Vạn Đại Sơn, nhìn đám Đồng An An có bối cảnh thâm hậu ở trong ma giáo, lần trước không cẩn thận để bọn hắn chạy mất, ta một mực điều tra, tính đào ra bí mật trong sau lưng hắn. Như vậy đối với Thường Sinh đều là có lợi. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói: Mạc Điện Chủ, ta thực sự không muốn trách người, nhưng mà người biết đương sơ vì bắt Đồng An An mà ta đã phải vất vả cỡ nào không? Trải qua trăm cay nghìn đắng mới bắt được, kết quả các ngươi lại thả chạy. Người khiến công sức của ta đổ hết sông xuống biển, biết thế trước kia cứ giết sạch cho yên chuyện. Vương Khả buồn bực nói. Trường Chính Đạo ở bên ngạc nhiên nhìn Vương Khả: Lúc trước bắt Đồng An An vất vả lắm sao? Không phải là bọn này chui hết vào trong cao ốc Thần Vương, ngươi và ngươi ta và Trần Thiên Nguyên phá cửa xông vào nhẹ nhàng bắt được sao? Thậm chí ngươi còn không động thủ nữa. Ta biết, ta biết ngươi bắt được bọn Đồng An An rất là không dễ dàng, nhưng mà chuyện này liên quan tới Chính Đạo, mong ngươi bỏ qua cho. Vậy đi, quay đầu ta sẽ chuyển công đức bắt lại 11 tên tà ma này cho ngươi. Mạc Tam Sơn làm khó nói: Thế cũng được, đều là Chính Đạo, ta nhân nhượng một chút vậy. Vương Khả gật đầu nói: Thật sao? Vương Khả, chuyện này đúng là làm phiền ngươi, vậy giờ giao luôn bọn Đồng An An cho ta đi. Trong mắt của Mạc Tam Sơn lập tức phát sáng lên. Ý gì? Không phải ngươi đang nói chuyện lần trước ta bắt được Đồng An An sao? Là lần trước. Vương Khả nhấn mạnh hai chữ lần trước. Thần sắc Mạc Tam Sơn trầm xuống. Mẹ nó, tên Vương Khả này quá đen tối. Lần trước thả chạy Đồng An An, sư tôn Trần Thiên Nguyên đã giúp ngươi lấy lại hết chỗ tốt, đến tận lúc này ngươi vẫn còn muốn vét thêm một lần nước luộc nữa sao? Vương Khả, ý ta là nói lần này, vừa rồi ngươi mới cùng với đệ tử Kim Ô Tông lần nữa bắt được Đồng An An, là lần này. Mạc Tam Sơn cau mày nói: Đúng rồi, không lẽ ngươi lại muốn lần nữa lấy về? Lần này chúng ta bắt được không dễ dàng đâu. Vương Khả lập tức gật đầu nói: Mạc Tam Sơn rất muốn vung trường quất chết cái tên Vương Bát Đản chết tiệt này. Đồng An An nắm giữ bí mật ma giáo, là nhân vật vô cùng trọng yếu, ta phải thẩm vấn rõ ràng, phiền ngươi giúp ta được không? Mạc Tam Sơn buồn bực nói: Nếu không phải vừa nãy Vương Khả la lớn cho cả thiên hạ đều biết, hắn nào đến nỗi phải bó tay bó chân như thế này. Sao ngươi không nói sớm, giao hắn cho ngươi cũng được thôi. Vương Khả thản nhiên nói. Mạc Tam Sơn sửng sốt: Vừa nãy chẳng phải ta đã nói rồi ư? Trường Chính Đạo sau lưng lại khe khẽ giật giật chéo áo Vương Khả, tựa hồ đang ra hiệu Vương Khả đừng có nên đáp ứng sảng khoái như thế. Trường Chính Đạo, người kéo ta làm gì? Mạc Điện Chủ vì Chính Đạo thương sinh đòi giao lại mấy tên tà ma mà thôi, người còn định vơ vét chỗ tốt từ hắn, người có biết xấu hổ hay không? Vương Khả quay đầu trừng nhìn Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo không khỏi lúng túng, đồng thời lại có chút nghi hoặc nhìn Vương Khả. Cái này không đúng, từ lúc nào mà Vương Khả lại khẳng khái như vậy? Chẳng lẽ thấy Mạc Tam Sơn là nguyên anh cảnh, không dám rời trò lừa bịp? Có thể làm thế không giống với tính cách của Vương Khả. Mạc Điện Chủ, ngươi yên tâm, lần này ngươi đích thân ra mặt, mặt mũi này ta nhất định phải cấp. Đồng An An và toàn bộ 10 tên đầu trọc đã bị ta bắt lại, lập tức sẽ giao hết cho ngươi, hy vọng lần này ngươi thẩm vấn được thêm chút tin tức hữu dụng với Chính Đạo. Vương Khả nghiêm mặt nói. Mạc Tam Sơn nhìn Vương Khả, thần tình sửng sốt. Lần này Vương Khả đáp ứng sảng khoái như vậy, sao trong lòng ta lại cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Được, đa tạ. Mạc Tam Sơn lập tức đáp ứng. Tuy trong lòng có dự cảm Vương Khả đang đào hầm, nhưng mà lúc này hắn nào có thời gian để chần chờ, chưa cứ lấy được vào tay rồi tính. Chẳng qua ta còn có một việc nhỏ muốn nhờ ngươi giúp, thực chỉ là việc nhỏ thôi. Vương Khả thản nhiên nói. Hả? Mạc Tam Sơn khẽ híp mắt lại. Thế mới đúng mà, theo như tình báo ta thu được, cái tên này là đứa không chịu thua thiệt bao giờ, nếu không đề ra yêu cầu gì ta mới càng không yên tâm. Là thế này, ngươi biết chuyện giữa ta và Trương Đi Nhi không? Vương Khả nhìn Mạc Tam Sơn nhẹ giọng hỏi. Trương Đi Nhi? Mạc Tam Sơn thoáng ngây người. Mạc Tam Sơn nhìn sau đáng sang đám đệ tử Kim Ô đang ngất xỉu mê man trong góc ngách cách đó không xa. Đệ tử Kim Ô Tông giúp ngươi đối phó Đồng An An, còn đứng ngoài cửa nữa, chẳng lẽ đều là Trương Đi Nhi bố trí? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Không sai, là có chút vấn đề tình cảm. Vương Khả gật đầu. Mạc Tam Sơn sửng sốt. Mạc Tam Sơn sao mà ngờ được giữa Vương Khả và Trương Đi Nhi đã có tình cảm, điều này không thực tế. Người chỉ là một tên tiên thiên cảnh mới vào tiên môn hơn một năm, trong khi thân phận Trương Đi Nhi người ta lại là gì, sao giữa các người lại có cảm tình đâu? Ngươi và Trương Đi Nhi có vấn đề tình cảm gì? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ hỏi. Nàng điên cuồng theo đuổi ta, ta nói ta rất là tuấn tú, người đặt tay lên ngực tự hỏi xem, điều này có ai mà không biết chứ, ai là không hiểu chứ. Nhưng mà điên cuồng theo đuổi ta như vậy, quả thực khiến ta rất là khó chịu, đến cả thời gian để thở dốc cũng không có. Ta bây giờ ngày ngày đều cảm giác bị ghim chặt không thở nổi, theo đuổi như thế có chút... Ngươi hiểu ý ta muốn nói chứ? Vương Khả ra vẻ ảo não nói. Mạc Tam Sơn khó hiểu. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta đang nghe cái quái gì vậy? Trường Đình Nhi điên cuồng theo đuổi ngươi, nàng mới gặp ngươi được mấy lần chứ? Trường Chí Đạo ở bên cũng đầy mặt không tin, nhưng mà bản thân lại không có chứng cứ. Con mẹ nó, nghe người dày mặt tự nhiên như vậy, ta đều tưởng là muốn đi rửa tay, bằng không lỗ tai chất đầy kén mất. Vương Khả, người nói lời này phải chịu trách nhiệm đấy, đừng có nói lung tung. Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái nói. Ta nói lung tung chỗ nào? Người hỏi Trương Chính Đạo xem có phải thế không. Trên đường chúng ta đi mấy ngày này, Trương Đi Nhi dẫn theo một đám đệ tử đuổi sát không bỏ, chẳng phải là muốn vãn hồi tình cảm từ ta? Nhưng mà ta đã có bạn gái rồi, con người ta rất là chuyên nhất, làm sao có thể làm ra các chuyện hổ thẹn lương tâm như vậy. Đoạn đường này ta đi vất vả thế nào, người có biết không? Vương Khả gấp gáp nói. Đừng nóng, có gì ngươi cứ từ từ nói. Mạc Tam Sơn nghe giọng khuyên nhủ. Nói từ từ thì cũng vậy, ngươi xem, đêm nay nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông chắn ở chỗ này, còn định không cho ta đi, để Trương Đi Nhi đến nói rõ ràng với ta. Ngươi biết con người ta thế nào rồi đấy, con người ta rất là mềm lòng, nàng mà tới, lúc đó một khóc hai náo ba treo lên, ta biết phải làm sao. Ta lại không thể làm chuyện có lỗi với bạn gái của mình được, nhưng mà ta cũng không nỡ thấy nữ nhân khác khóc, ta thật là khó xử. Vương Khả tố cổ. Mạc Tam Sơn nghẹt mặt. Trước đây không lâu, người cũng rõ ràng, sau khi công ty Thần Vương khai trương, tất cả mọi người đều biết về, đều về hết, chỉ riêng Trương Ly Nhi là không chịu đi, đợi ta ngoài sơn môn suốt 2 ngày 2 đêm, muốn gặp ta cho bằng được. Người nói xem, dưới tình cảnh như thế, ta có thể đi ra gặp nàng được sao? Cho nàng một tia hy vọng, chính là đang hại nàng. Thế nên ta mới không lộ diện, ta muốn để nàng tuyệt vọng. Như vậy vừa tốt với ta, lại cũng tốt với nàng, thuận tiện để nàng mau quên đi đoạn tình cảm này. Ai ngờ nàng càng thêm quá quắt. Vương Khả kêu khổ không ngừng. Mạc Tâm Sơn nghẹt mặt. Đoạn thời gian trước không lâu, sau khi công ty Thần Vương khai trương, Trương Đi Nhi đột nhiên như phát điên vậy, đuổi đánh Mộ Dung Lục Quang một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó lại la hét muốn đi tìm Vương Khả, còn đứng ngoài sơn môn chờ suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng mới bị Trần Thiên Nguyên khuyên đi. Lúc ấy Mạc Tam Sơn còn chưa rõ ràng tình hình cho lắm, bây giờ nghe Vương Khả kể lại, thật chẳng lẽ đúng là Trương Đi Nhi khổ khổ theo đuổi Vương Khả sao? Cũng đúng, trước sau thời điểm công ty Thần Vương khai trương, Mộ Dung Độc Quang trăm kiểu tán tỉnh Trương Đi Nhi mà không được, Trương Đi Nhi đối với Vương Khả lại vui cười ra mặt, còn để em ruột dẫn đệ tử Kim Ô Tông làm bảo an cho cao tốc cao ốc Thần Vương. Nếu không phải đặc biệt ưa thích, tại sao lại làm ra cái thỏa hiệp đến mức như thế? Trương Đi Nhi thậm chí còn đích thân tham gia cắt băng điển lễ. Phải biết rằng lúc ấy Trương Đi Nhi chính là đang đại biểu cho Kim Ô Tông, nàng vì Vương Khả mà kéo cả Kim Ô Tông tới căng điện chờ cho Vương Khả. Tất cả những điều này chẳng phải đều chứng tỏ Trương Đi Nhi thật muốn theo đuổi Vương Khả ư? Không lẽ thế đạo bây giờ biến rồi, đổi thành nữ đuổi nam, còn là một mỹ nữ tuyệt thế kim đan cảnh đỉnh phong theo đuổi một tên tiểu bạch kiểm tay trắng? Nói tiểu bạch kiểm còn là cất nhắc hắn. Mẹ nó chứ, năm đó sao ta lại không gặp được chuyện tốt như thế này? Then chốt là tên hỗn đản Vương Khả này còn có vẻ không tình nguyện. Mạc Điện Chủ, giờ ngươi đã biết ta đang khó xử thế nào rồi chứ? Rõ ràng là ta đã cự tuyệt nàng, nhưng mà nàng vẫn cứ không buông tha. Thế nên ta mới định mời ngươi giúp ta làm người trung gian, đi khuyên nhủ nàng, được không? Vương Khả mong đợi nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn sừng sốt. Ta mời ngươi giúp ta khuyên nhủ Trương Đình Nhi, ngươi giúp ta truyền lời với nàng, nói Vương Khả ta trừ cái túi già hơi có chút anh tuấn này ra thì kỳ thực cũng chẳng có gì nữa cả, để nàng mau chóng quên ta đi. Vương Khả thỉnh cầu nói. Mạc Tam Sơn nghẹt mặt. Trường Chính Đạo ở bên đưa tay lên mồm, bụng dạ cuồn cào, buồn nôn hết sức, thực sự là nghe không nổi nữa. Đứa này quá là mặt dày, không biết xấu hổ. Mình nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào.